Chương 508, giao thủ siêu tân tinh ít giờ ra kẻ. Đổi còn lại hải quân hắn còn khả năng hội thoại phí một phen môi SHE, hết khả năng hòa bình giải quyết, nhưng là hắn quá rõ ràng chính phủ chín tác phong, đối với chấp hành hắc ám tránh nghĩa chính phủ chín mà nói là không có có đúng và sai, cũng không cần sát nhân bắt lý do, chỉ cần gặp phải ngươi, mục tiêu là ngươi, như vậy không cho nở thủ đoạn đưa ngươi bắt đã đủ. Cho nên ít giờ dạ kẻ không có tính toán lãng phí môi SHE, trực tiếp động thủ. Bên trên, giết những thứ này hải quân chứng kiến ít giờ dạ kẻ đều chuẩn bị xuất thủ. Cái này một thuyền người có là hải tặc nhưng là đại đa số trước đây đều là hải quân. Cho nên đối với hải quân, thế giới chính phủ người hoán niệm cực lớn. Bây giờ thấy Lâm Giật đám người dự định đối với bọn họ xuất thủ. Hơn nữa ít giờ dạ kẻ đều chuẩn bị động thủ. Bọn họ nơi nào còn có thể khách khí. Dồn dập nhặt lên vũ khí, có dùng đao, có dùng súng dồn dập nhắm vào Lâm Giật đám người sẽ động thủ thời điểm một cổ cường đại lực lượng tịch quyền ít giờ dạ kẻ cả chiến thuyền thuyền hải tặc mọi người. Ở Lâm Giật dưới sự khống chế bá vương sát hạ kỳ chỉ là tịch quyền ít giờ dạ kẻ thuyền hải tặc cũng không có đối với mình trên thuyền hải tặc nhân tạo thành bất kỳ lan đến. Bá vương sát hạ kỳ vẹn vẹn chỉ là tập trung ở ít giờ dạ kẻ trên thuyền hải tặc, cho nên nạ mỹ bọn họ một điểm cảm giác cũng không có. Mà trước mặt ít giờ dạ kẻ thuyền hải tặc này hải tặc lại là hai mắt trắng dã, cái này tiếp theo cái kia ngã vào trên thuyền, trên tay còn cầm vũ khí, hiển nhiên bọn họ còn chưa kịp phản ứng đã bị bá vương sắc hạ kỳ cho chân choáng. Lâm Giật khí phách theo đại lượng chiến đấu, tu luyện, thực lực đề thăng đã sớm là xưa đâu bằng nay, coi như là mạnh như bà tổ lờ mẹ cù mạ cũng giống vậy chịu đến bá vương sắc hạ kỳ áp bách, càng chưa nói là những thứ này hải tặc. Bá vương sắc hạ kỳ không có khả năng, một cái chính phủ chín làm sao lại bá vương sắc hạ kỳ, coi như là đại tướng cũng sẽ không hạ sổ cụ ít giờ dạ kẻ có thể là hải quân thìa ưu tựa NG, biết đến có thể là tuyệt không thiếu. Chứng kiến bộ hạ của mình cũng còn không có xuất thủ liền toàn quân bị diệt, ở Lâm Giật bá vương sắc hạ kỳ trước mặt toàn bộ bị chân choáng đi qua, sắc mặt có thể nói là đại biến. Cái này là bá vương sắc hạ kỳ đáng sợ, nếu như thực lực không đủ mạnh. Tinh thần ý chí không đủ kiên định cường đại, như vậy thì coi là mấy trăm ngàn tay cầm binh khí chiến sĩ đối mặt Lâm Giật cũng không dùng một chút tác dụng, trực tiếp thả ra khí phách mọi người liền đã hôn mê. Tương phản nếu như ngươi sẽ không bá vương sát hạ kỳ, vẹn vẹn chỉ là phổ thông năng lực giả hoặc là chỉ có bật sổ sổ củ cùng hiểu biết sát hạ kỳ, mấy trăm ngàn người đứng ở chỗ này để cho ngươi chém ngươi cũng muốn chém không ít thời gian. Nhưng là đối với bá vương sắc hạ kỳ người sử dụng mà nói giống như ít giờ dạ kẻ dưới cờ những thứ này đặt ở vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước đều cũng có bản lãnh thật sự hải tặc ở Lâm Giật trong tay lại cùng con kiến hôi không có phân biệt, liền đi tới đều làm không được toàn bộ té xỉu xuống đất. Trong nháy mắt lúc đầu khí thế hung hung hải tặc liền toàn bộ ngã xuống chỉ còn lại có ít giờ dạ kẻ một cái. Cái này không trọng yếu là ngươi hiện tại định làm như thế nào đầu hàng Lâm Giật hỏi. Đầu hàng đáng tiếc, ta sẽ không giống như hải quân đầu hàng ít giờ dạ kẻ bỗng nhiên hét lớn một tiếng, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người thân thể sản sinh thay đổi to lớn, trực tiếp từ nguyên lai nhân loại dáng vẻ biến thành một cái đầu bá vương long. So với tự nhiên hệ trái ác quỷ còn muốn chân quý động vật hệ cổ đại chủng trái ác quỷ, không nghĩ tới ngươi thế mà lại là như thế hiếm hoi năng lực giả, thảo nào hải quân sẽ đối với ngươi treo giải thưởng cao như vậy, ngươi cũng biết trở thành siêu tân tinh. Lâm Giật thoáng kinh ngạc một cái hạ về sau liền không sao cả nói rằng, cổ đại chủng là chân quý, nhưng là hắn lại không phải là không có gặp được, còn kém điểm sắt một cái cổ đại chủng rực long quả thực năng lực ra đây. Thì tính sao cổ đại chủng chỉ có thể đại biểu cái này một loại trái ác quỷ quý hiếm, không có nghĩa là cái này một loại năng lực giả liền nhất định cường đại, then chốt hay là muốn xem người sử dụng, huống chi cổ đại chủng thì thế nào, hắn còn là so với cổ đại chủng càng thêm rất thưa thớt. Chân quý huyễn thú chúng đây, từ cổ chí kim duy nhất một cái có thể ở trong biển rộng sinh tồn năng lực giả, lại nói tiếp hắn mới có là sở hữu vĩ đại tuyến đường an toàn quý hiếm nhất chân quý năng lực trái ác quỷ đây. Giống một tiếng rồng ngâm từ ít giờ giả kẻ trong miệng rít gào ra, một cái thuộc về bá vương long hung ác độc địa cường đại khí thế lan tràn ra, ít giờ giả kẻ thân hình lóe lên, tuy là biến thân sau đó thể hình lớn vô cùng. Nhưng là tốc độ di động so với bắt đầu không được biến thân cho sướng rất nhiều, lóe lên phía dưới cư nhiên đã vọt tới Lâm Giật trước mặt. Một đôi bén nhọn sắc bén như đao móng vuốt trực tiếp chụp vào Lâm Giật. Quá chậm Lâm Giật căn bản không có thi triển ra ứng long biến, vẹn vẹn chỉ là đứng tại chỗ tùy ý ít giờ dạ kẻ bắt tới. Mắt thấy ít giờ dạ kẻ lợi trảo khoảng cách Lâm Giật thân thể lớn hẹn chỉ có một phần mét thời điểm, thân hình hắn sần lắc trong lúc đó né tránh ít giờ dạ kẻ lợi trảo, đồng thời một cước đã quất vào ít giờ dạ kẻ trên người, trực tiếp đưa hắn từ Lâm Giật trên thuyền quất bay đến chính mình trên thuyền hải tặc. Thế ta cũng không muốn đem mình thuyền cho đánh hư, Lâm Giật xuất hiện tại ít giờ dạ kẻ trên thuyền hải tặc, nhìn ăn chính mình một cước nhưng là lại không có ngã xuống ít giờ dạ kẻ nói rằng. Hắn cũng không có một điểm kinh ngạc, bình thường động vật hệ năng lực giả sinh mệnh lực liền đã ngoan cường đến kinh người, đối với một dạng năng lực giả mà nói là chí mạng công kích bọn họ có thể là có thể thừa nhận rất nhiều lần, hơn nữa thành thủ hộ nhiều lần sau đó còn có thể đứng lên. Phổ thông động vật hệ năng lực giả còn như vậy, càng chưa nói là cổ đại chủng năng lực giả. Ở một khắc trong thời không mặt ít giờ giả kẻ đối mặt đại tướng kỳ dự các loại bình người chủ nghĩa công kích bắn chúng đều phóng phật không có việc gì giống nhau đứng dậy nhưng lại ở đại tướng trong tay chạy trốn, liền có thể muốn biết ít giờ giả kẻ sinh mệnh lực cường đại. Nhị đao lưu ít giờ giả kẻ bảo trì bá vương long hình thái, một tay cầm kiếm, một tay cầm phủ vũ khí, như vậy tổ hợp thật đúng là hiếm thấy. Nhưng lại như vậy tổ hợp mặc dù ít thấy thoạt nhìn cũng có chút khôi hài, nhưng là lại tuyệt không có thể xem nhẹ. Ở ít giờ dạ kẻ biến thân trở thành bá vương long cường đại lực lượng cùng tấn mạnh mẽ tốc độ dưới sự ủng hộ cộng thêm tinh diệu kỹ xảo thi triển ra uy lực kinh người không gì sánh được. Thiết khối. Vũ trang kim cương Lâm Giật đứng tại chỗ tùy ý cái này nhị đao lưu bổ vào trên người, nhưng là lại bị bật sổ sổ cú hạ kỳ liên hợp thiết khối ngăn cản. Bá vương long gặm nhắm nhưng là ít giờ dạ kẻ công kích hiển nhiên không chỉ như đây, ở chính mình công kích bắn chúng Lâm Giật đồng thời mở ra đáng sợ miệng. Hai hàng kinh người răng nhọn bại lộ tại chỗ có người trước mắt, bá vương long đáng sợ nhất chính là hắn vô kiên bất tồi khủng bố lực cắn cùng răng nhọn. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.